Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, kinh diễm phân thân, cứng rắn nói đến, huyền nguyệt sát trận này quả thực khó giải quyết, mặc kệ thần hồn lực, hay là thiên nhãn, có được đều nhìn không ra quỹ tích vận hành, Diệp Chân lúc này cảnh giới, còn có một cái xưng hô. Đó chính là Đại Thiên Sư. Nhưng đối mặt trận này, Thiên Sư bình thường sợ là không kiên trì được bao lâu sẽ thân tử đạo tiêu. Có thể tồn tại mấy ngàn năm. Làm yêu tộc hiện có hai đại lãnh tụ tộc quần một trong. Huyền Nguyệt Hồ Yêu đương nhiên là có chỗ hơn người. Nhưng Diệp Chân lại là dị loại của giới đạo sĩ. Nói là võ lâm cao thủ tuyệt thế đi. Đạo Pháp có thể quăng cửu thúc mấy con phố. Nói là đạo pháp cao cường thiên sư đi, nhục thể lại so với yêu tộc còn muốn biến thái. Nếu như nhất định phải cho Diệp Chân một cái định vị mà nói, đó chính là Diệp Chân nội tình thâm hậu vô cùng. Kéo kẹt, lần nữa bắt lấy một cái đầu huyền nguyệt hồ yêu, nhìn trong tay dung nhan tuyệt thế cái kia cực độ vẻ mặt sợ hãi. Đại, lớn, không phải, không nên giết. Giết ta, Diệp Chân lạnh như băng hai con ngươi nhìn đưa tay trái ra. Ở gương mặt trắng như tuyết mơn trớn, nhẹ giọng nói, ngươi, biết đến huyền nguyệt linh ở nơi nào? Đầu điểm liên tiếp, ta đã biết, huyền nguyệt đỏ lên, ngươi dám phá hỏng đại trưởng lão. Kiếm khí màu vàng lóe lên một cái biến mất, tay trái Diệp Chân thu hồi, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. 3, 2, bị nắm đầu huyền nguyệt hồ yêu thân thể mềm mại run lên. Kinh ngạc có được nói. Đại tiên tha mạng, đại trưởng lão cùng tiểu công chúa vị trí chi địa chính là huyền nguyệt bí cảnh. Cần đặc thù pháp quyết mới có thể mở ra. Bàn tay lớn đưa tới. Huyền nguyệt hồ yêu rớt xuống trên mặt đất. Chắp tay sau lưng phía sau. Nói, lập tức mang ta tới. Là đại tiên, huyền nguyệt hồ yêu run rẩy bay lên, thời gian mấy hơi thở, liền dẫn Diệp Chân đi tới một chỗ bên đầm nước, bàn tay trắng nõn ở giữa ngực kích thích, không hổ là mị hoặc chúng sinh huyền nguyệt hồ yêu nhất tộc. Ngay cả thi pháp tư thái đều mang theo một luồng mị thái. Thi pháp hoàn tất, huyền nguyệt hồ yêu rụt rè nhìn về phía Diệp Chân, nói. Đại tiên, lịch đại tộc trưởng phủ đệ đều ở trong bí cảnh. Đầm nước này cũng là đi thông bí cảnh cửa vào, sợ hãi Diệp Chân không tin. Huyền Nguyệt Hồ Yêu nhanh lại nói, nếu như không có khẩu quyết cùng pháp quyết. Cùng Huyền Nguyệt Hồ Yêu chúng ta tự mình mở ra, đầm nước này chẳng qua là bình thường đầm nước. Nhưng bây giờ, nhưng còn chưa có nói xong, Diệp Chân thuận lợi nhảy lên nhảy vào đầm nước. Không sợ hồ yêu này lừa hắn, liền sợ huyền nguyệt hồ yêu này nhất tộc mất mạng tiếp nhận Diệp Chân tức giận. Nhảy vào đầm nước về sau, cảm giác mê man lóe lên một cái biến mất, phía sau đập vào mi mắt, cũng không phải trong tưởng tượng u ám, mà một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh. Chẳng qua cái không gian này cũng không lớn, bốn phía tất cả đều là hỗn độn chi sắc, trước mắt. Cũng là một tòa cung điện, thần hồn lực trong nháy mắt thuận lợi đem toàn bộ không gian lấp kín. Cảm nhận được cỗ này quen thuộc thần hồn ba động, nằm ở trong đại điện Mỹ phủ áo trắng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, vậy loài người là thế nào đột phá kết giới? Phía ngoài đám tiện nhân kia đều đang làm cái gì? Người chết đi ra nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Chợt! Âm thanh của Diệp Chân xuất hiện ở Mỹ phụ sau lưng. Lạnh thanh bình yên tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sát khí, lại là khiến Mỹ phụ ngạnh sinh sinh đánh cái ve mùa đông. Nhưng Mỹ phụ xoay người, thấy được Diệp Chân sau vậy mà ngoài ý liệu cũng không có sợ hãi. Mà cười nhẹ nhàng đến gần Diệp Chân, bàn tay trắng nõn ở Diệp Chân lồng ngực khẽ vuốt, mị hoặc nói, u. Tiểu tử rất cường tráng nha, muốn hay không cùng ta sung sướng một chút, Diệp Chân khẽ nhíu mày, lão thái bà. Trên mặt người nếp mày đều có thể kẹp chuột chết đi. Mỹ phụ quyến rũ bộ dáng cứng ở trên mặt, há to miệng, đang muốn nói cái gì thời điểm. Đánh, Mỹ phụ giận dữ thời điểm, Diệp Chân trọng lực một quyền, trực tiếp đánh vào Mỹ phụ trên người, lấy Diệp Chân làm trung tâm. Sàn nhà trong nháy mắt vỡ vụn, bụi mù tràn ngập cả đại điện. Nhưng sau một khắc, Mỹ phụ âm thanh bỗng nhiên vang lên, khí lực lớn như vậy. Đánh người ta thật thoải mái, a hát xong. Nếu như có thể hút ngươi dương sao khẳng định đại bổ. Sương mù tán đi, Diệp Chân mắt nhìn Mỹ phụ trước ngực giọt nước mắt bộ dáng dây chuyền. Lạnh nhạt nói, thì ra là thế. Mỹ phụ cười khẽ, nói, không tệ, phá vỡ người bày ra phù trận bắt đi tiểu hồ ly. Che giấu khí tức, chặn người cái này chí mạng một quyền, toàn dựa vào cái này pháp bảo. Diệp Chân chậm rãi hướng Mỹ phụ đi, Mỹ phụ cũng cảnh giác nhìn về phía Diệp Chân. Cái cổ ở giữa giọt nước mắt bộ dáng dây chuyền bạch quang đại thịnh. Diệp Chân lạnh nhạt nói, đồ thật không tệ. Nhưng, thúc giục đi lên, cần phải rất phí hết linh lực a. Nghe vậy, Mỹ phụ trong lòng hơi kinh, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, nói, người thật xa chạy tới, không phải muốn cứu tiểu tiện kia người sao? Tốt như vậy giống như đối với thiếp thân bảo bối càng cảm thấy hứng thú hơn. Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, bản tôn sớm đã đem tiểu hồ ly cứu đi, ngươi thậm chí vẫn không biết. Một tên đáng thương, Mỹ phụ sắc mặt giây lát thay đổi, ngươi nói cái gì? Nhanh xoay người, bàn tay trắng nõn vung lên, bên cạnh tường đá trong nháy mắt mở rộng, bên trong trừ một cái trống rỗng tế đàn, nơi nào còn có tiểu hồ ly tung tích. Hồi tưởng Diệp Chân lời mới, Mỹ phụ mặt mày ngưng tụ, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, âm thanh cũng không ở ngụy trang, già nua nói, ngươi là phân thân. Diệp Chân cười khẽ, nói, không tệ, bằng không, y theo tính tình của bản tôn, như thế nào lại cùng ngươi lần nữa nhiều lời, ngươi liền mặt cũng không thấy, muốn bị một kiếm chém giết. Mỹ phụ thanh âm khàn khàn cũng không che giấu được trong lòng cực độ rung động. Nói, phân thân thuận lợi đã xong lợi hại như thế. Vậy bản tôn, Diệp Chân cười khẽ, nói, bản tôn mà nói, lúc nãy một quyền kia, đã muốn xúc sinh này mạng. Mỹ phụ bấm ngón tay tính toán canh giờ, sắc mặt trong nháy mắt bóp méo, chỉ là phân thân. Cũng dám tùy tiện, huyền nguyệt lôi pháp, mấy đạo lôi điện từ Mỹ phụ đầu ngón tay bắn nhanh. Đem đại điện chiếu rọi trắng bệch một mảnh, nhưng phân thân Diệp Chân áo bào vỗ tay, tay phải vươn về trước, một mặt bát quái hư ảnh đều đem lôi điện ngăn cản. Suy, ạc, Mỹ phụ cảm giác phần bụng đau đớn một hồi, chậm rãi cúi đầu, bà tấc lóng lánh ánh sáng vàng mũi kiếm từ phần bụng lộ ra. Ngươi, suy, suy suy suy, Mỹ phụ vừa mới nói một chữ, mũi kiếm thuận lợi không ngừng bị Diệp Chân từ phía sau lưng rút ra sau đó lại đâm vào. Thời gian trong nháy mắt, Mỹ phụ toàn bộ thân hình thuận lợi bị không một tia hoàn hảo da thịt. Bóp lấy Mỹ phụ cái cổ, không để cho té ngã. Phân thân Diệp Chân tiến tới Mỹ phụ bên tai, nói, bản tôn có thể không có chút nào phát hiện cứu đi tiểu hồ ly. Tự nhiên có thể mang đi dây chuyền. Nhìn kỹ một chút, trên cổ ngươi mang theo là cái gì? Mỹ phụ nghe vậy, một bên thổ huyết, một bên cúi đầu nhìn lại. Nguyên bản buồn bực sinh huy dây chuyền, vậy mà biến thành một cái cỏ vòng bọc tại cái cổ. Suy, máu tươi ở đại điện huy sái. Phân thân Diệp Chân đem chém đứt Mỹ phụ đầu lâu ném xuống đất. Nhìn chết không nhắm mắt cặp mắt, cười lạnh nói, chỉ là luyện khí đỉnh phong cũng dám từ bản tôn trong tay cướp người. Nhìn ngươi là đã sống ngán. Mặc dù bản tôn cứu được kịp thời, cũng chỉ là bảo vệ tiểu hồ ly nhục thân. Linh hồn đã bị hút vào U Minh, hại bản tôn còn muốn đi U Minh tìm. Người chết không có gì đáng tiếc. Suy, phân thân Diệp Chân đưa tay lại là một kiếm khí bắn nhanh. Ngưng tụ ánh sáng vàng trường kiếm đem mỹ phụ đầu đóng ở trên mặt đất. Hình như hơi chưa đủ nghiền. Phân thân Diệp Chân lần nữa đưa tay, lại là mười mấy đạo kiếm khí bắn nhanh, đem nó đầu đánh thủng trăm ngàn lỗ. Coi như hồ ly này có chín đầu mạng cũng muốn chết thấu thấu. Diệp Chân tuyệt đối không cho phép chém hết không giết tuyệt, để cho địch nhân cho tàn lại cháy khả năng phát sinh. Thẳng đến lúc này, phân thân Diệp Chân mới bởi vì pháp lực hao hết, biến thành một tôn lớn chừng bàn tay gỗ đào tiểu nhân thiêu đốt kịch liệt. Coi như vậy, gỗ đào tiểu nhân cũng là nhảy tới mỹ phụ thủng trăm ngàn lỗ hồ ly chân thân. Cùng thứ nhất đồng hóa là cho bụi. Không hổ là Diệp Chân phân thân, cỗ này có địch thì không có ta. Cho dù cháy mạnh đốt người cũng muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận tư thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.